Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Hải quân nội ứng kế hoạch. Virgo, Adamri tiếng nói vừa ra. Doflamingo cả người đều mộng. Gia hỏa này trong tay. Có không chỉ một hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch. Nghe được tin tức này thời điểm. Doflamingo nội tâm phản ứng đầu tiên khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Nhưng sau đó một khắc, nội tâm của hắn lửa giận chính là toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là thật sâu kích động cùng vui sướng. Adamri nắm trong tay hơn một cái dư sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch. Cái này mang ý nghĩa. Hắn tại hải quân bản bộ bên kia lực ảnh hưởng. Tuyệt không phải hắn vừa rồi cố ý bán thảm đơn giản như vậy. Đây đối với Doflamingo tới nói là một chuyện tốt. Adamri tại quân đội thế lực càng mạnh càng lớn. Đối Don Quixote gia tộc phát triển cũng liền càng là có lợi. Với lại Doflamingo vốn chỉ là đang mong đợi có thể làm cho mình một cái thủ hạ tiến vào hải quân. Thám thính tình báo cùng tin tức. Có thể đi theo Adamri tiến về hải quân bản bộ Marineford khi một cái bình thường hải quân. Tiếp theo ẩn núp xuống tới. Cái này gián điệp thường thường cho mình truyền lại một chút tình báo. Để cho mình sớm biết quân đội động tĩnh. Đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Adamri vậy mà cho mình như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện. Đây chính là danh xưng Hải quân Star cái nôi trường quân đội. Là bồi dưỡng hải quân tương lai hạch tâm tướng lĩnh nhân tài trung tâm. Nếu như thủ hạ của mình có thể tiến vào cái huấn luyện này trong doanh thành công tốt nghiệp. Hắn nhất định có thể tại ngày sau thời kỳ đầu cho mình thu hoạch được càng nhiều hải quân bản bộ. Cao tầng tình báo và tin tức. Đây đối với toàn bộ Don Quixote gia tộc sự nghiệp phát triển. Không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ như vậy, Doflamingo chỉ cảm giác mình cái này ngoài định mức nỗ lực hai thành thu nhập số định mức. Cũng không tính quá thua thiệt. Thậm chí có chút lừa. Lập tức. Hắn nhìn về phía Adamri ánh mắt cũng là sốt ruột không ít. Phất thật không hổ là ngươi a không nghĩ tới ngay cả hải quân. Bản bộ sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch ngươi cũng có thể làm đến Adamri. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thứ là che giấu ta đâu. Doflamingo nhịn không được cười như điên. Quỷ quyệt mà âm hiểm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt hút xì gà Bắc Hải đô đốc. Adamri lắc đầu cười nói. Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm nội dung. Doflamingo, ngươi chỉ cần biết chính là cùng ta hợp tác, đối với ngươi mà nói sẽ chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Liền để chúng ta theo tới đồng dạng. Vô luận là cái này Bắc Hải, vẫn là cái kia Grand Line, ta tin tưởng, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, vô luận là ai, đều khó có khả năng trở ngại chúng ta tiến lên. Hắn mỉm cười chậm rãi từ trên ghế salon đứng người lên. Hướng phía Doflamingo vươn tay. Doflamingo cũng là cười ha hả. Cầm Adamri cái tay kia. Đây là tự nhiên. Bắc Hải hắc bạch hai đạo người đứng đầu. Lần nữa đạt thành chung nhận thức. Cho nên, người muốn ta giúp người tại hải quân bên trong sắp xếp đi vào người. Là ai đâu? Adamri buông lỏng tay ra. Ngón tay kẹp lấy xì gà hít thật sâu một hơi về sau chậm rãi phun ra. Tà mị cười nói. Doflamingo chỉ bên cạnh không nói một lời. Trên mặt y nguyên dính lấy một khối nôn bơ bánh mì phiến chất phác thanh niên. Virgo. Hắn chậc chậc cười nói. Hắn rất ít xuất thủ. Biết hắn là ta Don Quixote thành viên gia tộc người. Trên cơ bản đều đã bị ta thanh trừ. Thanh trừ cái này thật đơn giản từ ngữ. Trên thực tế lại là chỉ ít hơn mấy trăm đầu sống sờ sờ tính mệnh. Adamri nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Mỗi người sống trên thế giới này đều có thuộc về mình vận mệnh. Hắn sẽ không đi vì những cái kia bị thanh trừ, người mà tiếc hận. Hắn là từ tầng dưới chót nhất dãy giụa lấy. Tại huyết tinh cùng giết chóc bên trong trèo lên trên đến bây giờ cái này một vị trí. Cho nên hắn thật sâu rõ ràng. Hết thảy kiếm không dễ. Chân chính trọng yếu. Chỉ có sinh tử của mình. Những người khác mệnh. Hắn không xen vào. Rất tốt. Đã như vậy tiếp xuống Virgo trong khoảng thời gian này vẫn là tận khả năng bảo trì điệu thấp a, qua mấy ngày ngươi liền để hắn đến ta căn cứ đưa tin. Ta sớm giúp hắn chuẩn bị kỹ càng thân phận cùng bối cảnh. Adamri gật đầu nói. Rất hài lòng Doflamingo làm việc cẩn thận cùng cẩn thận. Đây chính là cùng người thông minh hợp tác chỗ tốt. Bớt lo dùng ít sức. Doflamingo cũng là gật đầu nói. Không có vấn đề. Adamri ngáp một cái. Vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Doflamingo. Tiếp xuống chúng ta đến bảo trì khoảng cách nhất định. Mặt khác một tuần sau. Chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đến diễn một tuồng kịch. Nói xong. Adamri tiện tay bóp tắt trong tay xì gà. Bẻ bẻ cổ. Xoay người đi ra ngoài rời đi Don Quixote gia tộc trụ sở. Vô luận nói như thế nào. Lần này hội đàm mặc dù gánh chịu nhất định phong hiểm. Nhưng là thu hoạch còn là không ít. Chỉ ít từ Doflamingo trong tay chụp ra một khối lớn thịt mỡ. Có dạng này một khoản tiền. Về sau dùng để đả thông bản bộ mạng lưới quan hệ. Liền dễ dàng hơn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.